ầm ầm, nhưng mà căn bản vô dụng. Hùng Dũng kim sắc kiếm hà bọc lại hai người, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt đi. Ken két két, từng đạo kiếm khí quét ngang, thanh âm vang lên. Này hai gã đỉnh phong địa tôn cường giả liền kêu thảm một tiếng đều không còn có thể phát ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, liền linh hồn đều bị giết chết thành hư vô, hóa thành bụi phấn như tự tìm chết. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, mà hắn mang theo cơ tâm giật lại là vạn phần hoảng sợ, ánh mắt kinh sợ, người này chính là một cái ma quỷ. Tần Trần mặt không chút thay đổi, chính là địa tôn mà thôi, không vì mình chỉ đường ngược lại cũng thôi, ngoan ngoãn tránh ra. Nhận sợ Tần Trần tuy là sát tâm nổi lên bốn phía, nhưng là không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng bọn họ phải muốn vũ nhục như nguyệt, cũng đừng trách Tần Trần không khách khí. Tại Tần Trần trong lòng, bất kỳ người nào cũng không thể vũ nhục bên cạnh hắn người. Ầm, này hai gã địa tôn ngã xuống, hóa thành bụi phấn, lập tức liền có một cổ không hiểu hỗn độn khí thức quanh nhiễu đi ra. Cổ lực lượng này, Tần Trần cao mày, cơ gia huyết mạch dường như thật có chút môn đạo, với lại tại đây Ngục Sơn trong phạm vi, dường như đặc biệt rõ ràng. Mà hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều là ngẩn ra. Gì, cổ lực lượng này, tựa hồ có chút đại bổ a, nuốt. Hô, hỗn độn thế giới trong dũng động một cổ lực thôn phệ, nhất thời, này nhất đạo quỷ dị cái gì hỗn độn khí tức được Hồng Hoang Tổ Long còn có Huyết Hà Thánh Tổ hút một cái mà khoảng không? Mẹ kiếp, Hồng Hoang Tổ Long lão già, ngươi thu nhận quá nhiều đi. Thì sao Huyết Hà, còn muốn cùng ta so một chút hay sao? Hừ, ta Huyết Hà còn sợ ngươi sao? Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tại hỗn độn thế giới trong nhất thời vì ai thu nhận nhiều, ai thu nhận thiếu mà tranh chấp. Ầm ầm, hai người vừa nói, một bên đại chiến. Hết cách rồi, hai người tại hỗn độn thế giới trong quá mức buồn tẻ, động một tí khoa tay múa chân mấy cái, là hai người theo thói quen việc làm. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, này hỗn độn khí tức rất đặc thù sao? Tần Trần cao mày, dù sao đây chỉ là hai gã địa tôn mà thôi, có thể tản mát đi ra nhiều lực lượng cường đại, nhân quảng cáo. Trước đây cũng không có thấy hai người vì một điểm lực lượng tranh chấp thành như vậy. Hai người trong nháy mắt ngừng tay, Hồng Hoang Tổ Long cao mày, rung đầu nói. Tần Trần tiểu tử thật này hỗn độn khí tức nói đặc biệt cũng đặc biệt, nói không đặc thù cũng không đặc biệt. Lão già, nói điểm chính, đại nhân hắn nghe không hiểu. Huyết Hà Thánh Tổ xem thường nhổ nước bọt câu, sau đó đối Tần Trần nói. Đại nhân, chúng ta sở dĩ tranh chấp này hỗn độn khí tức bởi vì. Này hỗn độn khí tức cùng chúng ta đồng xuất nhất mạch. Đồng xuất nhất mạch, Tần Trần nghi hoặc có ý gì, được vẫn là ta mà nói đi. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Thật rất đơn giản, này cổ giới cái gọi là cổ tộc cơ gia, có huyết mạch truyền thừa chắc cũng là đến từ viễn cổ, giống như chúng ta thái sơ sinh linh, sinh ra ở trong hỗn độn cường giả. Góc truyện audio.com. Bởi vậy, trước ngươi chém giết hai người mặc dù chỉ là địa tôn, nhưng mà bên trong cơ thể của bọn họ trong huyết mạch ẩn chứa một cổ viễn cổ hỗn độn khí tức, đối với ta cùng Huyết Hà mà nói lại là thuộc về một loại thuốc bổ, với lại trực tiếp có thể thu nhận cái loại này thuốc bổ. Tần Trần bừng tỉnh, khó trách. Hiện tại Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ, nhất tâm đều ở đây khôi phục bản thân tu vi, đối bất luận cái gì có thể khôi phục thực lực bọn hắn cùng tu vi đồ đạc đều cực quý hiếm, cũng khó trách sẽ như thế lưu ý. Đồng thời Tần Trần cũng hiểu được, không ngờ này cơ gia, thật đúng là truyền thừa có viễn cổ cường giả huyết mạch, với lại có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cảm giác được có cùng nguồn gốc, nhất định đến từ một cái rất cường đại hỗn độn sinh linh. Nếu là ở tình huống của hắn xuống. Tần Trần có lẽ còn có tìm hiểu đầu nguồn một ít tâm tư, nhưng hôm nay, như Nguyệt cùng Vô Tuyết còn ở đây Ngục Sơn trong, Tần Trần cũng không lo được nhiều như vậy. Kích sát hai gã địa tôn sau, hắn không để ý tới khí sắc trắng bệch cơ tâm giật thân hình thoát một cái, liền hướng lấy này Ngục Sơn chỗ sâu tiếp tục lao đi. Người nào dám tại ta cổ tộc cơ gia dương oai? Nhưng vào lúc này, lại là nhất đạo tiếng gầm vang lên, một cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ cường giả, tại Tần Trần thôi động vạn kiếm hà giết chết hai đại cơ gia địa tôn sau, đột nhiên theo trước đó địa phương Ngục Sơn trong bạo dũng ra, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần phía trước. Đây là một cái khí thế đáng sợ cường giả thiên tôn tu vi, khí tức rất là cổ xưa, như là một cái giả nua lão giả trên thân chảy xuôi khí tức mục nát. Tóc hắn thưa thớt, trên da đầu chỉ phiêu tán mấy cái rất thưa thớt tóc trắng, trên thân da rẻ gầy nhom, viền mắt hãm sâu, thì giống như một cái khô lâu một dạng, cho người ta cảm giác chỉ nửa bước đã bước vào quan tài, tùy thời đều có thể đi đời nhà ma. Đồng thời ánh mắt hắn, tròng trắng mắt rất nhiều, con người rất ít, giống như là ác quỷ, nhìn chằm chằm Tần Trần, nhân quảng cáo. Làm hắn cảm thụ được chung quanh cơ gia cường giả ngã xuống khí tức còn có Tần Trần trong tay mang theo cơ tâm giật sau, này lão tẩu khí sắc nhất thời biến đổi. Ngươi là, cơ tâm giật, cơ thiên tề gia cô nương kia, này lão tẩu biến sắc, Thái Mỗ ra, Cơ Tâm Giật nhìn thấy lão tẩu, vội vàng quát lên, thần sắc sợ hãi, điềm đạm đáng yêu. Câm miệng, đùng, Cơ Tâm Giật vừa mở miệng, Tần Trần liền hung hăng cho nàng một cái tát. Này Cơ Tâm Giật vừa lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu tình, Tần Trần cũng biết này Cơ Tâm Giật tâm tư, hiển nhiên là thấy một tên thiên tôn cao thủ, gấp rút tìm xin giúp đỡ. Bất quá Cơ Tâm Giật là gặp mình chém giết cuồng lôi thiên tôn, hôm nay nhìn thấy này lão tẩu còn dám cầu cứu, hiển nhiên là một mực bản thân sống chết, mặc kệ này lão tẩu sống chết. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là ai? Dám can đảm ở ta Cơ gia dương ngoài, Cơ Thiên Tề tiểu tử kia đâu? Chạy đi chỗ nào chết? Còn có người nhà họ Cơ đều đi thì sao? Này lão tẩu thấy Tần Trần giáo huấn như vậy, Cơ Tâm Giật trong lòng giận tím mặt, đồng thời hướng về phía Tần Trần lạnh giọng nói. Khóc chuyện audio.com. Tiểu tử thả ra Cơ Tâm Giật, bằng không lão phu liền đem ngươi quan giải vào Ngục Sơn âm hỏa trì trong, cho ngươi âm hỏa đốt người, dung luyện linh hồn, nhưng này Ngục Sơn trong toàn bộ chịu phạt tội nhân một dạng, linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh. Này lão tẩu là Cơ gia một cái lão cổ hủ, đã thọ nguyên không nhiều, bởi vậy những năm gần đây một mực Ngục Sơn bế quan kéo dài thọ nguyên, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ tọa hóa. Bởi vậy cũng không biết Cơ gia gần nhất phát sinh toàn bộ, nhưng mà hắn nhìn thấy Tần Trần một cái rõ ràng không phải Cơ gia gia hỏa đối đãi như vậy hắn Cơ gia người, có thể có tính khí tốt mới là lạ. Lại là một cái Cơ gia thiên tôn, hơn nữa còn là đặc biệt tỏa trấn Ngục Sơn thiên tôn. Tần Trần trong lòng hơi động, cả người khí thế tăng vọt, sát cơ xông thẳng lên trời, lúc này lớn tiếng quát hỏi. Không lâu bị giam vào đây nhưng Nguyệt cùng Vô Tuyết ở địa phương nào? Lấy ở đâu chó hoang, buông ta xuống Cơ gia tộc người, tức khắc tự sát, tự động thần hồn tan vỡ, ở đây không phải ngươi tới tìm tội nhân địa phương. Này lão tẩu tính khí nóng này, trong miệng nói để cho Tần Trần tự sát, trong tay đã tế xuất một thanh trường đao màu đen. Khách trương.